Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 507, phách lối. Trưởng tôn bên ngoài phủ, Đỗ Cấu dù bận vẫn ung dung nhắm mắt ánh mắt, trung kình là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Nhất là ầm ĩ loại sự tình này thích nhất, càng kêu càng mạnh hơn. Nhất là ngay từ đầu còn là dựa theo Đỗ Cấu trước phân phó. Hồ đầu hàng tương đối vẻ nho nhã. Không bao lâu, liền nguyên hình bại lộ. Đủ loại tục liền đi ra. Càng nói càng khó nghe. Đưa tới vây xem quần chúng cũng liền càng ngày càng nhiều. Đỗ Cấu một mực đứng tại chỗ. Liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Đối chung kình thô lỗ coi như không nghe. Mọi người vây xem cũng càng ngày càng nghi ngờ, lúc không có ai không ngừng suy đoán, đây là người nào à, gan to như vậy, sẽ không tới đây là Tề Quốc Cung Phủ, thua thiệt ngươi chính là Bắc Thành Nhân, thậm chí ngay cả Đỗ Gia Đại Lang cũng không nhận ra. Ai, Đỗ Gia Đại Lang, hắn lại là Đỗ Gia Đại Lang, không trách, bất quá. Không nghe nói Đỗ gia cùng trưởng tôn gia có thù oán à? Đó là người kiến thức nông cạn, trường nhạc công chúa biết không? Liền như vậy, những chuyện này không thích hợp lại này thảo luận. Kia đây cũng là chuyện gì? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá nhìn dáng dấp, tựa hồ là Đỗ gia đại lang bị người ám sát. Hung thủ tựa hồ cùng trưởng tôn gia có liên quan. Cái gì? Ta thiên, kia là không phải to đại sự. Nếu như chuyện này là thực sự, vậy thì thật xảy ra chuyện lớn. Có khả năng rất cao a. Ngươi xem trưởng tôn phủ lâu như vậy còn không nhận ra được. Đây là có tật giật mình a. Hư, lời này cũng dám nói bậy bạ. Ngươi muốn chết phải không? Ai u, lỡ lời. Nhưng là, đây chính là sự thật à. Lo chuyện bao đồng. Thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân xem cuộc vui liền có thể. Quản nhiều như vậy làm gì? Nói cũng là, trung kình kêu một hồi lâu. Trưởng tôn trong phủ mới rốt cục có người đi ra. Mọi người nhìn một cái, thấy trưởng tôn trong phủ lại đi ra một đám người. Cầm đầu hay lại là trưởng tôn vô kỵ, nhất thời hơi biến sắc mặt. Điệu bộ này, xem ra thật xảy ra chuyện a. Trưởng tôn vô kỵ sắc mặt rất khó nhìn, nhất là nghe được trung kình tục, càng là hận không giết được này trêu. Nhưng bây giờ trưởng tôn ra đối lý, hắn có tức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Nghe được tiếng bước chân, Đỗ Cấu chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn. Nhìn Đỗ Cấu này tấm thần thái, trưởng tôn vô kỵ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nếu như Đỗ Cấu giận dữ, ngược lại là chuyện tốt, không đúng có thể hóa bị động vì chủ động. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu rõ ràng bình phục tức giận, chỉ còn lại tính toán. Cứ như vậy, trưởng tôn gia muốn nhận lấy chuyện này khó khăn. Ai nha, Đỗ Hiền Chất, ngươi tới trong phủ thế nào không vào đi ngồi. Ra lại phủ một sát na kia, trưởng tôn vô kỵ liền đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ. Trong nụ cười kia tràn đầy là chân thành. Không biết, còn tưởng rằng này cảnh tượng là hai chú cháu mở tiểu đùa giỡn. Đỗ Cấu thờ ơ không động lòng. Đầu tiên là lễ phép tính đối trưởng tôn vô kỵ thi lễ một cái. Để cho người ta không khơi ra khuyết điểm. Sau đó mới nhàn nhạt nói. Trưởng tôn cửa nhà hạm quá cao. Ngay cả một nô tài cũng có thể đem ta ngăn cản ở ngoài cửa. Ta làm sao nhanh đi? Vạn nhất bị chó cắn rồi làm sao bây giờ? Ồn ào, Đỗ Cấu vừa nói ra lời này, đưa tới một mảnh xôn xao. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trưởng tôn vô kỵ đang lấy lòng. Nhưng Đỗ Cấu không những không cảm kích, còn trực tiếp đem trưởng tôn vô kỵ đưa tới mặt mày vui vẻ một cước dẫm đạp trên đất va chạm, đây là trực tiếp vạch mặt a. Núp ở xó xỉnh Lý Thừa Càn, ôi chăng nghe xong Đỗ Cấu lời nói, giờ khóc giờ cười, mặc dù cảm thấy Đỗ Cấu làm có chút không ổn, nhưng không biết tại sao, hắn tâm lý cảm giác rất thoải mái, rất thoải mái. Trưởng tôn Vô Kỵ ra mặt kéo ra, nụ cười đều có chút cứng lên. Hắn không nghĩ tới, Đỗ Cấu lại chút nào mặt mũi không cho. Nghĩ lại cũng vậy, Đỗ Cấu nếu ngoài đường phố chửi mắng, đã tương đối cùng vạch mặt rồi. Nếu như thế, trưởng tôn Vô Kỵ cũng thu hồi mặt mày vui vẻ. Không có ở đây giả mù sa mưa. Quản gia chuyện là ta trưởng tôn gia ngự hạ không nghiêm. Lại ta đây cho hiền chất bồi tội. Không dám, ngươi trong phủ chuyện không liên quan gì tới ta. Trưởng tôn thúc thúc cũng không cần dùng bồi tội tới phủng sát ta. Trưởng tôn Vô Kỵ lần nữa thân thể cứng ngắc, tâm lý không ngừng thầm mắng. Tiểu hồ ly, vây xem quần chúng nhìn cái này thoải mái. Đây là cứng rắn đỗi a. Hai cái hào môn ngoài đường phố cứng rắn đỗi. Loại này tiết mục, vài năm cũng khó gặp. Người hiểu chuyện đã kích động cả người run run. Hiền chất, có lời gì hay lại là đi vào nói đi. Trưởng tôn Vô Kỵ vẫn còn ở thử nội bộ giải quyết. Đỗ Cấu nhưng là khoát khoát tay, không cần. Ta chỉ hỏi một câu. Chuyện này, trưởng tôn thúc thúc là dự định đưa ra giải quyết chung hay lại là bồi thường? Ánh mắt của trưởng tôn Vô Kỵ lạnh lùng, hiền chất lời này ý gì? Ngươi không cần giả bộ hồ đồ. Cho ta câu nhớ, trưởng tôn Vô Kỵ tâm lý mau tức nổ. Hận không được đem Đỗ Cấu tay không xé. Đã bao nhiêu năm, hắn trưởng tôn Vô Kỵ ngang dọc cả đời. Còn chưa bao giờ như vậy bị động quá. Càng không có như vậy khuất nhục quá. Hắn hận không được đem đưa ra giải quyết chung lời nói gọi ra. Sau đó cùng Đỗ Cầu đấu lực tay. Nhưng nhìn đến trung kinh trong tay trưởng tôn gia nô tài. Hắn lại tắt máy. Nhân tang vật cũng lấy được. Hắn căn bản vô lực giãy giụa. Hơn nữa, chuyện này huyên náo càng lớn. Đối trưởng tôn gia hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Hít sâu một cái. Trưởng tôn Vô Kỵ tận lực chậm lại giọng nói. Hiền chất, người rốt cuộc muốn như thế nào? Thấy Đỗ Cầu lớn lối như thế, trưởng tôn Sung lần nữa không chịu nổi, phẫn nộ một lần nữa cắn nuốt hắn lý trí, trực tiếp tiến lên một bước, cắn răng nghiến lợi, sát khí lẫm lẫm nhìn Đỗ Cầu. Đỗ Cầu, ngươi đừng phách lối, ngươi thật đã cho ta không dám giết chết ngươi sao? Đỗ Cấu vừa thấy này, đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn trường tôn Sung, một cổ thiếu chút nữa tạo thành thực chất sát ý bung ra. Thẳng nhiếp trường tôn Sung tâm thần, trường tôn Sung bị ánh mắt của Đỗ Cấu một đòn, nhất thời tâm lý run run một cái, tỉnh hồn lại, sau đó nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu, không khỏi sinh lòng khiếp ý, có một cái chớp mắt như vậy. Hắn thậm chí cảm giác Đỗ Cấu thật sẽ giết hắn. Sắc mặt của trưởng tôn Vô Kỵ đại biến. Một chuyện bị Đỗ Cấu sát ý kinh động, mà là bị trưởng tôn Sung ngu xuẩn nổi giận. Hắn thật là tức giận. Này ngu xuẩn lúc này lại còn chọc giận này thụ tử. Đây thật là đem cha ruột vào chỗ chết hố a. Hiền chất, không nên vọng động, có lời tốt không dám. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm trường tôn Sung nhìn một chút, lại nhìn một chút trưởng tôn Vô Kỵ, cố đè xuống lửa giận trong lòng, lại không ở lý tới trưởng tôn Vô Kỵ lời nói, mà là lạnh lùng đi tới trước mặt trường tôn Sung, như là chó sói hung hãn theo dõi hắn. Ngươi ngươi muốn làm gì? Bị Đỗ Cấu như thế đưa mắt nhìn, trường tôn Sung là thực sự sợ. Dù nói thế nào hắn lại là một văn nhược thư sinh, hay lại là một đứa bé, tâm trí còn chưa mở phát xong toàn bộ, bị Đỗ Cấu hù dọa rất bình thường. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm trường tôn Sung nhìn một hồi lâu, sau đó đột nhiên lạnh lùng nói, hôm nay, ta cho trưởng tôn ra một bộ mặt. Nghe câu nói này, trưởng tôn Vô Kỵ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Này thụ tử còn biết phân tắc, bất quá một nghĩ tới hôm nay trưởng tôn gia được làm nhục. Trưởng tôn Vô Kỵ lại vừa là dâng lên từng trận lửa giận. Thụ tử, chuyện này lão phu định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, còn không đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ phát xong thế, bên kia Đỗ Cấu đột nhiên giương lên tay trái, sau đó dùng tẫn toàn thân thực lực, hung hãn rút Trưởng Tôn Sung ba cái miệng. Ba ba ba, hiện trường đánh mặt, hơn nữa còn là hộp máu thức chân thực bản đánh mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.